Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419, Hồng Lâu Mộng xuất bản. Ngươi yếu điểm Bích Liên được không? Sở Lâm Sương ở trong điện thoại đều sợ ngây người. Nhân tính vì sao có thể vô sỉ đến tận đây? Bích Liên loại vật này ta không có. Sở Lưu Mộng chẳng biết xấu hổ mà cười. Sở Dương đến cùng tạo cái gì nghiệt? Làm sao mở ra ngươi một cái như vậy Bích Chi? Không quan hệ, hắn là người thành thật, sẽ không ngại, nói ngươi làm sao lấy tay bắt cá a? Ai mới là ngươi phu quân a? Sở Lâm Sương nổi giận, dù sao nàng và Sở Dương thân như huynh muội, là ngươi quá khi dễ người rồi được không? Người thành thật dễ khi dễ như vậy sao? Người thành thật không phải là dùng để khi dễ sao? Sở Lưu Mộng không hiểu phản vấn. Sở Lâm Sương câm miệng, bị ế phải nói không ra lời tới. Nàng lúc này tuyệt vọng phát hiện một sự thật. Nàng cùng Sở Lưu Mộng cảm thấy thẹn cảm giác hoàn toàn không ở một cái kênh trên. Loại ngưỡng người này không có lương tâm, đồng thời không cảm thấy có cái gì. Nói trắng ra là chính là Bích Chi thản đáng đáng. Dừng một chút, Sở Lưu Mộng hỏi, ngươi chừng nào thì có thể đi ra a? Còn chưa tới thời gian đâu. MMP, cô nãy nãy một cái người bị hại cư nhiên bị giam 3 tháng. Ha ha, xem như là mài mài tính tình của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm đi, mấy ngày nữa ta liền phóng nghỉ đông rồi, trở về cùng ngươi. Sở Lâm Sương hỏi, ngươi không phải có cái gì đó hoa hậu giảng đường thi đấu sao? Sở Lưu Mộng thuận miệng nói, thị lý thi đấu sẽ ở thi cuối kỳ trước giải quyết. Ha ha, Bạch Liên Trích Tiên lại muốn làm cái gì nhiều kiểu mới. Lời này của ngươi nói, ta cảm giác ngươi đây là mang theo ám sát a. Sở Lâm Sương ngáp một cái, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta mệt nhọc. Ngươi nhanh lên mà giải quyết xong sẽ trở lại a. Trương Đạo Khôi từ lúc nào có thể giải quyết? Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút. Phải đến học kỳ sau. Sở Lâm Sương giễu cợt. Muốn tha lâu như vậy? Ngươi công lực không được a. Chỉ là so với hắn so với khó giải quyết. Yên tâm, ta tận lực ở toàn quốc trận chung kết trước giải quyết hắn. Ân, gần nhất ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Tuy nói gia tộc phái người đang âm thầm che chở ngươi, thế nhưng dù sao không phải là vạn vô nhất thất. Tựa như lần trước ngươi bị người thọc một đao. Ngoặc kép, ta biết rồi. Sở Lưu Mộng trầm mặc một chút, nhàn nhạt nói, thị lý thi đấu giống nhau chia làm đấu loại, đấu bán kết các loại. Thị lý vườn trường thập đại nữ thần rất lớn một bộ phận quyền quyết định nắm giữ ở bình ủy lão sư trong tay, thế nhưng Sở Lưu Mộng giống nhau lấy vô địch danh vọng một đường quá quan trảm tướng. Cuối cùng thu được thị lý đệ nhất danh. Đúng vậy, vô địch danh vọng, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, Sở Lưu Mộng bị Tô Trung Quân bộc đi ra. Tại hắn cùng nữ nhi của hắn sau khi xem xong, Tô Trung Quân liền đem cái này sao chụp một cái, gửi cho rồi chính mình tại làm hiệp một cái lão bằng hữu. Ngay từ đầu cũng không có nói là Sở Lưu Mộng tác phẩm. Đã nói là một đệ tử, người bạn cũ này là một truyền thống tác gia. Lúc đầu không lắm thích hiện đại internet văn đàn chung không giải thích được nhi nữ tình trường. Cảm thấy bây giờ này cũng liền có chuyện như vậy. Cảm tình tuyến rất kỳ quái, tam quan cũng rất kỳ quái. Cho nên nghe nói chuyện xưa đại khái sau đó vốn muốn cự tuyệt. Cho rằng lại là thiếu nữ cậu ấm tổng tài vương gia hoàng đế gì gì đó. Thế nhưng nhịn không được bạn tốt nhiều lần đề cử học tập rồi mấy chương. Ai biết cái này vừa nhìn thì nhìn trúng liễu ẩn. Bên trong tế nị nhân vật miêu tả thực sự khó gặp. Lác đác mấy câu, ra sân nhân vật tính cách liền cơ bản đều vẽ ra. Hơn nữa ở Tô Trung Quân dưới sự nhắc nhở, hắn phát hiện cái này quả thực từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng lấy châm chọc cùng thăng trầm dai. Điệu, chân sĩ ẩn cửa nát nhà tan cảnh ngộ. Ở Sở Lưu Mộng cải biến sau đó ngay cả thê tử của hắn cũng bệnh qua đời. hai bàn tay trắng càng thêm triệt để. Một đoạn này hầu như phải là cả quyển sách ảnh thu nhỏ. Lãnh Tử hưng thịnh, Cổ Mưa thôn, Hồ Lô tăng người sai vặt, cố sự còn không có chính thức bắt đầu, cũng đã kiên định quyển sách cách điệu. Quyển sách này kỳ thực cũng không sạch sẽ, bên trong có các loại làm người ta nôn mửa sắc mặt. Thế nhưng đây mới thật sự là tác phẩm văn học. Hiện tại, luôn là muốn viết rất thuần khiết túy, khuôn mặt quá sạch sẽ, thế nhưng tư tưởng cũng rất loạn rất dơ, căn bản không có thể ngẫm nghĩ. Nhưng mà cái này, khuôn mặt thoạt nhìn cũng không sạch sẽ, chân sĩ ẩn như vậy người lương thiện không có hữu nghị báo. Cổ Mưa thôn qua quýt xử án kiện từng bước thăng chức. Cổ gia một đời không bằng một đời lại không nghĩ tới tiến thủ. Luôn là khiến người ta suy ngẫm, chính như Tô Trung Quân theo như lời. Trong sách không một đang bút, không một ngây người bút, không một phục bút, không một dỗi rãnh bút. Cho nên khi nhìn đến Đại Ngọc chôn cất hoa lúc, hắn không chỉ không có cảm thấy già mồm, ngược lại vì Đại Ngọc một cái như vậy tài hoa hơn người nữ tử cảm thấy lòng chua xót. Chỉ là, duy nhất không thoải mái là, khi nhìn đến Kim Xuyến tự sát sau đó, không có, hắn vừa mới thương cảm một cái thiếu nữ xinh đẹp sinh mạng mất đi. Âm thầm mắng hồ đồ Vương phu nhân, lại phát hiện, đoạn chương rồi, vì vậy hắn lập tức hướng Tô Trung Quân đòi phía sau chương tiết. Lại biết được Tô Trung Quân cũng không có. Hắn chính là vào lúc này chỉ có nghe nói đây là Sở Lưu Mộng. Trong lòng thở dài thở ngắn sau đó, lại cùng làm hiệp bên trong mấy cái khác đại lão chia sẻ cái này. Có đại lão nói thích, có đại lão nói không thích, thế nhưng vô luận có thích hay không, bọn họ đều muốn sau khi thấy tiếp theo nội dung, chứng kiến Bảo Ngọc cùng Đại Ngọc còn có Tiết Bảo sai đích thực cố sự. Thuận tiện muốn biết cổ gia là thế nào rách nát đi xuống. Vì vậy Văn Dung Hợp làm hiệp liên thủ đẩy ra cái này. Cộng thêm Sở Lưu Mộng tự thân lưu lượng, lại một lần nữa đổi mới mọi người đối với Bạch Liên Tiên Tử nhận thức. Sở Lưu Mộng lại đang trận chung kết trên hôn ngâm chôn cất hoa từ. Quán quân liền nước chảy thành sông, không huyền niệm chút nào. Thập đại nữ thần bản thân liền là tài nghệ so đấu. Hiện tại Sở Lưu Mộng không chỉ có là văn hiệp đại lão tuyên bố trích tiên vẫn là làm hiệp sùng bái. Thiên tài, đến cùng người nào chắc là quán quân. Tất cả bình ủy lão sư trong lòng vẫn là có điểm bước đếm. Tử Uyên tỷ tỷ, người định cho làm cái tên là gì? Tô Trường Sở ở trong điện thoại gọi thân thiết. Nàng đang ở Trương La cho Sở Lưu Mộng xuất bản. Trên thực tế mấy ngày này cũng đã có vô số gia nhà xuất bản tới liên hệ Sở Lưu Mộng rồi. Liều mạng tranh thủ xuất bản quyền, Sở Lưu Mộng có điểm chống đỡ không được đối phương nhiệt tình. Nhưng bình tĩnh đáp trả, Hồng Lâu Mộng, chấm ngoặc kép, Hồng Lâu nhà giàu nữ nhân, kim sợi thêu La Nhu, Hồng Lâu có ý tứ là nhà giàu tiểu thư ở phòng ốc. Nhưng mà bỏ thêm một giấc mộng chữ. Thực sự là ý vị thâm trường, Hồng Lâu tình, một giấc chiêm bao, thật không hổ là Tử Uyên tỷ tỷ, quả nhiên là tên rất hay. Tô Trường Sở thật nhanh ghi xuống, trung quy chấm dứt nhất mộng, vạn kỳ dai không, nghĩ đến đây cũng là thể hiện Tử Uyên tỷ tỷ những năm gần đây tâm tình rồi. Lễ mừng năm mới sau đó hẳn là có thể đem bán rồi. Tiền nhuận bút ngài không cần lo lắng. Ta và tỷ tỷ của ta cuối cùng bọn họ nói xong. Nhất định khiến ngươi thua thiệt. Sở Lưu Mộng cũng không phải lưu ý tiền nhuận bút vấn đề. Mặc dù có tiền nhuận bút cũng rất tốt. Thế nhưng kỳ thi cuối sau đó, trên mạng có một cái không giải thích được yêu sách chạy đến nhiệt lục soát. Có người nói có nhân sĩ biết chuyện xưng. Sở Lưu Mộng kỳ thi cuối nhiều môn thành tích thất bại. Có thể phải đối mặt thi lại, thậm chí trùng tu, xin lỗi đã muộn, trung quy còn có viết lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.